Trường Sinh Đảo, chương 82, chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 81, ký ưa GC, độ này viết một cái võng du. Cũng là side story của IMI. Nên sẽ tại ICM thực phi không viết phụ chương nữ ima. Dấm mắc mơ, hay là một đêm ma quẹm ký ướt GC. Bầu trời di nắng, trong xanh. Quảng trường với những cóng cọc gỗ tròn di rộng, đau đớn, mệt mỏi, thật hỗn loạn, làm lẹ chi, đủ rồi, còn tiếp tục hành xác nữ đa. Người sẽ chết thật đê bê ếch kì. Chưa đê bê lão ủ, tôi vẫn có thể, hộp, một lần nữ ha thôi đục giật si. Giữa qua quẻ an trường rộng lớn, một cậu bé khỏa kinh 13 đến 14 tuổi, thân hình phổng phao. Nhưng nhập nhạp long những vết thương lớn nhỏ, nặng nhọc lên bước vào rừng cọc gỗ phía trước. Mái tóc DTL ngang tới mí mắm, cùng màu với DVOI con người. Ánh mắt đam rồi khi chùy tên vàng, lóe lên từng đi miệp VCM quang mang kỳ dị OBQ. Gương mặt thanh tú như con gái, dù mệt mỏi nhưng vẫn không át đốp cực vẻ kiên nghị tổ cùng cương quyết. Chân mày luôn nhướng lạ kỳ, có vẻ già dặn, không hợp với tuổi. Cậu bé nhìn rừng cọc gỗ chùy im đuf rộng, nghiêm túc, hít thở sâu một hơi. Sau DCO nhún chân, cả ơ ngừa đây như mũi tên xông thẳng vào. Hàng cọc gỗ như có linh tính, chùy tên đê quy phộng liên tục theo như oang quỹ tích không xác địa minh. Trơn trượt, không hề va chạ cầm vào nhau, chỉ toàn lướt sát qua. Nhưng đi mèo nhá xem thẳng đến ngược đi cậu bé. Đôi máy đu bã hoàn toàn chùy đần vàng. Phân tích, tiếp tục phân tích. Góc trái 30 độ. Vận tốc 150 km/h. Góc phạt si 75D cao hộ vận tốc 180 km/h. Sắc sửa tách đoa gôi có thể pem điêu rột ngột ra tốc. Né tránh, chân phả phi bước 2 bước. Chân trái 1 bước. Khom lưng, xoay ngửa bi, tiếp tục xoay ngửa ý chi, vẫn còn một cột thứ ơ ba đi ăn hướng đê cả ến với vận tốc 210 km/h có thể tổ bá nên ra cọc nả dầm ngang. Phải quên sạp em không kịp bám vào nương theo quán tính có thể ơ đê tê bi thêm được 2 mét. Sấy sửa va chạo am với mục tiêu kế tiếp không thể tránh né. Bốp bốp, hộp, đi đến giữa ha sân. Cậu bé đục giã bịch nhữ cuống cái cọc gỗ chùy oanh đi ộng liên tục. Xoay tròn, mang theo cây gậy nằm đủ mọi góc DDVO DL cánh cho túi bụi. Nhưng cậu vẫn giữ áp đi mược bình tĩ minh. Cố gà bê quy nghiến răng chỉ ru nhữ clung DDTON không thể né tránh. Liều mạ sen bước tới phía trước. Đến 3/4 sân thì toàn thân cậu đê mờn xã đật ki máu tươi. Là do thì PMT bịch đai tránh qua nhiều. Những chỗ máu tụ đai ả bị IBT bầm đen rách nát ra. Thật TLM đỏ hết bộ quầm áo vốn DTL á tà tồ tơi. Chỉ mi còn một chút nước ma. Đôi makakate rực sáng ánh vàng. Số liệu bên trong truyền DL cộng không ngừng nghít bi. Cơ thạch nặng nhọc nhưng vẫn chuyển đoa gộng một cách dứ dần khoát. DK ưa ra những phạc lôn ư yên né tránh hoàn mỹ nhấy. Tuy vẫn không tránh khỏi bị OBQ đánh trúng vài lần. Nhưng kết quả DQ phá tốt hơn trước The Watt GT nhiều. Chỉ PEM còn 5 mét nứt ra. Bốp bốp bốp, phụt, một vết thương nặng như KT đã phun máu ra như vòi. Đu bộng mà âm ZTCH có lẽ DK hỏa dập nát đến mức rách ra. Càng về cuối. Tốc độ chùy ICN đốp cộng của đê bám cọc gỗ càng khủng khiếp. Dượt tổng như DBL hỏa có thể âm Z so sánh với đìa VCN ba tanh. Máu thật TLM DF mỏ cải mấu si cây cột và chạ DVM vào ngừa ây cậu. Còn 3 mét, bốp bốp, mà KT đai ả hoa lên. Ánh sáng màu vàng DSD ả biến MZDCT. Còn 2 mét. Đặt túi não dường như đã ngừng hoẹt đam rộng. Cơ thể áp chỉnh còn hoẹt đê mơ mê ổng theo bà min năng. Nhiễm nông cây gậy vẫn vô tình. giáng xuống không ngừng, nhưng không hề cả ên chở đê bê ước thân hình đê đê vơn bạ di si a ri nhích lên từng bước. Còn một mét, đập bu gối khuỵu xuống, cả cơ thể blo đê blo ổ gục về phía trước. Nửa cơ thể chờ đê cao hỏa ra ngoài vòng tròn cọc gỗ. Kết thúc, toàn bộ cọc gỗ đí chều đã ngừng vận chuyển ên. Cơ thể oác như vô lực, mềm nhũn ra, sau đó giống một cây chuối mất gốc, hướng thẳng xuống lòng DGDCT mà thân mật đi ổ xuống. Bỗng, có một luồng sư DGDCC mà tanh kỳ lạ áp mà ấm áp, đốp cỡ lấm mi cậu, ánh sáng màu trắng chớp DCO sổng, bao phủ toàn thân thịt rách nát ấm may. Từng DKL viềm quang hạ cô thay phiên nhau dung nhập vào nhựa in vết thương. Kích thích khạt bi năng tái sinh của các tế bào liên kết lạc phi những mô. Cơ đĩa bị DCO xước, cảm ngừa sni cậu bé như chìm vào dòng suối nước nóng. Cứ cốt thế mà thiếp DDTRI. Sao rồi? Một giọng nữ ầm hiền từ vang lên. Đức đa bé này DGDC úng là quái thai. Một giọng nam, chập em ổn, cổ lão mang theo khí tức tang thương. Chịp mập em mt 2 năm, DTU á có thể sdeo chỉ nhơn cơ thể ma. Phàm sạc kỳ ép với tốc DBO tính toán của chân lý tầng thứ nhơ KT. Cướm như nó sinh ra đoá kể mi sử dụng chân lý vậy. Có lẽ là do tính cố cháy BTP của nó. Nó chính là như vậy. Vì chiến mà sinh, vì chiến mà chết, máu tươi trả ri hết, chinh chiến không ngừng. Cải BT Dever Quy anh hùng cả Dia VBK. Nhiều năm về sau, có lẽ sẽ phát hiện mình đã bỏ qua dở dần nhiều. Như đi vinh ngừa suy yêu thương nó. Ngừa gì mà nó thương yêu. Dùng một DQ phờ bi cô độc chỉ chui DCO xe blô DCO sổi lấy gì thù hận. Một đa dư đa trẻ mắt nhìn thơ kỳ cha mẹ mình đi miên loạt dần mổ ruột moi gan nhau DDVN chết. Và anh trai vì cứ snu mình cũng bị ngừa beta xé xác. Không trở thành DTU yên loạn DL cả may lá tim rồi. Không, nó thật sự đu bã DT biên rồi. Điên rồi sao? Nó DTL á trở thành Phật tên tử cực đoan. Bài xích mọi thức không thuộc về trái đất. Mọi thế lực siêu nhiên. Các DD vạt gì thế giới khác chỉ sợ sau này DT dều sẽ ăn thiệt thòi về tay nó. Sau khi hủy diệt hết những đệ DDC thế giới khác, có lẽ nó cũng sẽ kết liễu chính mình. Giao trường sinh đi cho à Oro cho nó như vậy. Không cần lo lái bê tên quá. Một khi tiếp nhận hoàn toàn chân lý, mọi cả mâm xúc của nó sẽ đều bị chặn là Aki. Mối thù này cũng sẽ chìm còn là một đa dòe kỳ UPC thôi. Nó có biết không? Đến ngày nó thừa kế trường sinh DDT Aizo ta sẽ nói cho nó biết. Sau đúp đô là tiếng ngừa bloi nữ ơ thơm dài. Có lẽ không phải suy là The Quy Si Mơ. Là một DDT hoạ TBN ký ức. Nhưng là ký ức DDCC của ai? Tạ Upi sao mình lại đây có ký ức đắc này? Ngoạ bloi trừ đưa ra bé DDT rô. Mọi vật DDT hư vô mờ hoác as đao. Thật khó có thể phân biệt. Đặc phu thật sự dở dần đê ý chô. Có lẽ do sử dụng chân lý quá nhiều. Gánh nặng cho bộ não vốn đi ma dấm mai yếu đốp cuối. Thật sự không muốn tỉ xanh lạ kỳ. Tiếng gieo hò ở cuốm ý. Không khí sôi đê ý trộng đốp cánh thứ VC một thiếu niên tóc cháp long. Bộ dáng tiểu tị vẫn DTE lang ngủ thiếp đi mi mất di ngày nay. Khuôn mặt thanh tú, trà bê quyên bạch, có phô PN giống con gái. Map DM ha tiên, sâu mà thâm thúy, thiếu niên khó nhọc quay đật su nhìn về phía trước. Giờ sen như vết bớt màu DX dần từ rước ra ngực ngập đến cổ hai BTN làm việc này cũng trở nên khó khăn vô cùng. Một thiếu niên khác. Có vẻ trẻ tuổi ha tanh. Khuôn mặt anh tuấy. Phải yên phất có gì đu po kiêu ngại dô. Nhưng lúc này là A-di tràn ngập vẻ bấp em mơ tê đê đê vắt di si dĩn. Đê mơ hi ực hai mất si con ngừa bi. Tung lên tung xuống không ngừng. Bên dưới là 20 mất tui y thiếu niên khác. Tớ bê quy tê cạch đi yêu còn rất trẻ. Bộ dáng nhếch nhác, dập lòng như vừa trào kỳ qua một trận chiến gian khổ là DVM. Nhưng tất cả bây giờ xe đê mờn xều hân hoan với nụ cửa chi trên môi. Có vẻ như đai trả đê mờn sạt đê dê đê xê ước kết quẻn tốt. Ngài đê mờ ha tỉa tỉ anh rồi. Một giọng nứt đa vang lên. Ừ, mọi người kia ơi. Kinh tỉ anh rồi nè. Nước pháp sư chuyên phụ trách trị liệu cho há nên reo lên mừng rỡ. Các đai ám ngược kỳ đờ căng tung hô thở nên tiễn. Vẻ mặt đê mờ mê ều thay đổi vô cùng điạc sát tuyết. Chỉ dê đê xê nhún chân một cái. Hai mơ kỳ con người gì đê tê u á tụ tập lạc phi quanh đi ấy. Đê tê bê s mặc thầu anh tiễn bấm ngờ ấp từ trên không rơi xuống mà chẳng ai đốp cỡ. Thần mật tiếp đơ ca tê. Đê tê bao đê xê ô xiếng. Ngài cảm thất ti thế nào? Đầu có còn đê kỳ mau không? Xin lỗi. Như em ngày đam dầu pu tiên chúng tôi không biết đê mờn sược sử dụng chân lý là íp ti gây ra gánh nặng đi chến vậy. Cảm ơn ngài đê cao hỏa giúp đê mờn sỡ chúng tôi nhữ dê đê sen hôm đê ích xó. Vết thương của ngài không sao chứ âm. Hàng loạ duy cái miệng thi nhau nói. Nhưng HVCN DBL nghe và hiểu mu hết. Khuôn mặt vẫn bình thả ẩn. Cặp mắt đê mờ ha tiên lấy yên tĩnh như mặt hồ phẳng lặng. Không một gợn sóng. Loáng thoáng có chút cả quy em giác kỳ quái. Không thể ác hiệt chu đê lờ cược. Mỗi khi hà nên muốn xác đê đê mịnh cào bê quy em giác ất mi là gì? Thì nó lặt bi như con thỏ sợ hãi. Chạy gì biến đa kỳ mấm mai. Tuy vậy hà ác cũng không buồn bực. Đê ép múng ra thì hắm chưa bao giờ buồn bực. Cứ bình tĩnh, kiên nhẫn mà đi ợi. Cả sờ mờ giác đê đê mó sẽ lại mi đê dê đê xến. Có lẽ là do sự cải huyêm nhiễm. Từ như yên lâu pi hỏi thăm ân cờ duyên này. Tạ kỳ sao nhỉ mi? Là do sóng não của bọn họ đã hình thành thứ ô bê quy gì đó thực chớ huyếp tác đê xê ô sộng lên mình. Không biết, chân lý tại EDTRM thập đi không sử dụng DF mược. Giật xẹt khó DDT phân tích chịp bằm mang mà duy thừa yên. Nhưng, cả tem giác này, đi úng là không tệ. Tạ im thờ xua y không nói đam dến việc ăn mừng chiến thắng của những con ngựa kỳ còn sống sót qua vụ tai nạn. Chúng ta cùng Dory sâu vào khu rừng. Cách quảng trường lớn do cú dội bom của Di Quân tại Mâu Thành khoảng 5 km. Một thân ảo PNH cao lớn. DS đang cúi xuống mặt DZDC sệt. Khiệt khiệp lộ mũi người gì đi có. Trước mặt há dần là một giơ vu chân cha TBC nị block. Có lẽ do chủ nhân chạp mi gơ club. Không kỵ DDCP xóa dấp du vết. Ve ve cặp em. Tanker cửa xua y lạnh. Cả ngựa ori như một con báo thành thục di chuyển qua những minh tán cây. Để lạc phi sau lưng từng trận gió nhẹ và lá cây bay phơ DDCP phới. Bỗng nhiên. Chân hắm DCO sẽ DDCP phả Kimi một vật cứ oang gì đi ó. Bùm, tiếng nổ âm vang trong khu rừng. Làm lá cây rụng xào xạ DVC. Tanker bị ích bắc ngược về phía sau 2 mét. Choáng váng một hồi mới miễn cưỡng đục dướng lên đam dược. Nhìn lạ va ghi phía dưới cơ thể. Từ bàn chân DZDC ba cốp đê kỳ mùi DT giã bị dần nổ tan nát thành những đi vinh mài bê tên thị quát GT vương vãi. Chờ xương, thà bê quinh khốn giạp đô hòe ẹt, đoa gừng để ác ông ba VT DF mược mày. Tăng cơ phẫn nộ hét to trong khu rừng vắng. May mà thực nghiệm đạp mô không có chim chóc gì. Chức nếu không chắc chúng cũng bị cầm âm thanh hùng hậu này chấn cho chết ngất hết một loạt KT. Trung thành xoa xoa mồ hôi trên trán. Âm thầm và ân cờ dần hỏi thăm mượt si tám đeo suy tổ tông nhà Tanker. Kỹ năng truy tung và tốc DDVO của kẻ này quá đáng sợ. Cài vài quẻ DDC lựu đẹp ở dưới DDT sệt mà vẫn chẳng nổ chết đai ược HTBN. Mồm vẫn to, họng vẫn khỏe, chứng tỏ Hason chẳng hề hơ dê đê xê en gì cho lá bê quy em. Đúng là quái thai. Hòn đi chòa vô này chỉ toàn lũ quái thai. Nghĩ bt đi chuyến em gái còn không rõ tung tích trên cái hòn Dia Blue toàn lũ bơ duy thường này. Trung Thành bỗng cảm thơ kỳ tương lai Decamen tối như cái tiền đoa gồ chị mi dậu mà Hasen từng bị OBQF viết cặc pem nhận lúc còn DTUI học vậy. Lão Chi liếc nhìn hai khờ snu súng DGDCang phủ mỏ vẫn chưa lành hẳn của mình và viên DXA Cousin Timmy cuối cùng bên hông. Trung Thành thở dài. Lucky sức lục. Tiếp tục trả kỳ băng băng. Chẳng biết vụ nổ kia cầm chân tanker đi chuộc đê bến lúc nào. Trả phi xa được bao nhiêu thì cứ chạt bi. Vừa rồi giao thủ với Ziwon. HDVN cũng tiện tay quăng ra một thiết bị cầm ghi âm nhỏ vào một bụi cây bên cả TBNH. Thiết bị này vốn dùng để tiêu diệt bi giả ri xung quanh. Cả sơ đanh giới mỗi khi Hà Duyên cập lon nghỉ ngơi trên Da Cazzo. Không ngờ ấp lúc này có chút hưỡi mưu dụng. Bọn tai rơi mặt chuột cũng đoa gang tìm trận pháp. Mersey DTZura kia DF mèo là con ngầu chi. Bán sư kim cho tai rơi mặt chuột để IBT đam rồi Lucky vài thứ dần bệnh hoẻm. Thạp lòng lái mobile suốt kia muốn giết kinh. Tất cả đều đe ước ghi lại gì. Trung Thành cũng DMH tía đi chề DV là Uri một thiết bị phát sóng chỗ mọi ngượt mi. Dợp này chám hẳn cào BQ đám cũng DB á nhận điêu dược tin tứa kim rồi. Lo cho thân mình vẫn hơn. Trung Thành vừa chạp mi vừa hy vọng mất ti quẻ lựu đi mạm làm ăn tốt một chút. Tốt nhất là thổi bay luôn nòi giống của tanker đi mi. Dù không dám hy vọng sẽ nổ chết HDVN. Nhưng cây BTM chân HDCN vài giờ là đê cao ược rồi. Frozen và kim vạp cưa đam rồi một tử duple xấy chu số. Mà khí dày đê kỳ mặc không thệt bi cả xôn chờ được sát thương vật lý từ cây kiếm băng. Hơn nữ na đê cao ôi cánh băng xương dựa vào sự thay đê bê ổi khi áp nóng lạnh để di chuyển CN. Giúp cô có đê mờ hi ước tốc điêu rộ như quỷ mị. Cộng thêm kinh nghiệm chiến đê bló ất mu với tử đồ cũng đê bê lờ hỏa kha khá. Frozen không còn luống cuống như lầy bịch bốn tử DDTO rượt đuế chuổi trong rừng cùng Cloder và Trung Thành như trước nữa aha. Ít nhất tự bạp mô vệ bà ẩn thân trước một. Hai tử DDMO không còn quá khó khăn. Đi trong rừng đoa gã DMHI ước 3 ngày. Gật như trong vòng bán kính 5 km xung quanh quẻ yên chưa tiếng lớn đi chiều DGDCA thử tìm qua hết rồi. Vì bay ở trên cao, nên cũng ít khi bị tử đồ phát hiện. Nhưng Frozen càng lúc càng thấy buồn bực. Thằng ngốc này, chả ấy điều gì đâu rồi. Không phải suy bị mi tử DTLO giết mớ dần xác rồi chứ OBQ. Cách chương.